Công tử Đừng Tú, chương 148, tu vi tiến mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương đô đầu đường, Lâm Tú nghi ngờ trong lòng Quý phi nương nương cùng Cửu hoàng đế tại cửa hàng bánh bao gặp nhau. Vậy mà sự tình gì cũng không có phát sinh, rời đi thời điểm, nương nương còn giống như thật cao hứng, cái này khiến hắn có chút không nghĩ ra. Đổi lại hắn là Cửu hoàng đế, linh âm là Quý phi nương nương, hiện tại nhất định là gà bay chó chạy, một mảnh hỗn độn, nói không chừng hắn chân đều đoạn mất. Quý phi nương nương lòng dạ hẹp hòi là nổi danh, không nên có đại độ như vậy. Rời đi cửa hàng bánh bao về sau, Quý phi nương nương nghĩ nghĩ, nói với Lâm Tú, chúng ta còn lên trên lần đi qua hí lâu đi, cô nương kia hát từ khúc, bản cung rất thích, hồi lâu chưa nghe, hơi nhớ nhung. Kỳ thật liền xem như Quý phi nương nương không nói, Lâm Tú vậy dự định mang nàng đi gặp một lần thải y, muốn tiêu mất trong lòng nàng ưu sầu, không thể rời đi thải y. Thải y thanh âm vốn là có một loại đặc thù lực lượng, lại trùng hợp cùng Quý phi nương nương đều là giang nam nữ tử, giữa các nàng cộng minh, người khác căn bản là không có cách thay thế. Lâm Tú mang theo các nàng, rất mau tới đến Lê Hoa Uyển. Lê Hoa Uyển sinh ý, một ngày so khá một chút. Bất quá các nàng đi thời điểm thải y vừa lúc ở nghỉ ngơi. Thải y bây giờ đã biết rồi Quý phi nương nương thân phận, cùng lần trước so sánh có vẻ hơi co quắp. Quý phi nương nương cầm tay của nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói không cần khẩn trương, coi ta là quê quán khách nhân là được rồi. Lâm Tú cũng cho thải y một cái an ủi ánh mắt, nói đừng sợ, Quý phi nương nương rất bình dị gần gũi. Hôm nay thải y hát đều là giang nam tiểu khúc, Quý phi nghe nhập thần, Lâm Tú đồng dạng nghe nhập thần. Loại thanh âm này mang cho hắn là một loại mối tình đầu giống như cảm giác. Quý phi nương nương nhắm mắt nghe loại thanh âm này, phảng phất trở lại giang nam vùng sông nước, mấy khúc về sau, trong lòng của nàng hoàn toàn yên tĩnh, không có chút nào vẻ u sầu cùng ưu phiền. Nữ tử này thanh âm, tựa hồ có một loại sức mạnh thần kỳ. Nếu như có thể mỗi ngày nghe tới, nàng cũng sẽ không như vậy cô độc a. Nàng nhìn thải y, hỏi người có nguyện ý hay không tiến cung, đi theo bàn cung bên người. Thải y đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao. Lâm Tú ngồi không yên, coi như thải y nguyện ý, hắn cũng không nguyện ý a. Nàng đi bồi Quý phi nương nương, hắn làm sao bây giờ? Lâm Tú vội vàng nhìn về phía Quý phi nương nương, lúng túng nói nương, nương, cái này sợ rằng không thể. Quý phi nương nương hỏi, vì cái gì không thể? Hắn đi vào Quý phi nương nương bên tai, nhỏ giọng nói hai câu, Quý phi giờ mới hiểu được, dụng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn Lâm Tú liếc mắt, nói. Bản cung, đoán quả nhiên không sai, làm sao chỗ nào đều có cùng ngươi tốt cô nương. Lâm Tú ngượng ngùng nói, nương nương nếu là thích thải y, có thể hướng bể hạ lấy một cái thẻ bài, về sau ta thường xuyên mang thải y đi trong cung nhìn ngài. Quý phi nói, đã cái này dạng, bản cung cũng không chia rẽ các ngươi, nơi này có chút buồn bực được hoảng, chúng ta ra ngoài đi. Thải y vậy cùng theo, thanh âm của ngươi êm tai, bản cung nghe vui vẻ. Quý phi nương nương mệnh lệnh, thải y nào dám cự tuyệt. Thế là lần nữa lúc ra cửa, Lâm Tú bên người từ ba vị mỹ nhân biến thành bốn vị mỹ nhân. Quý phi thật sự rất thích thải y, trên đường đi đều ở đây nói chuyện với thải y, còn đem trên đầu mình mang theo cây châm đưa cho nàng. Các nàng nói là mềm mềm giả dích giang nam lời nói, Lâm Tú vậy mà cũng có thể dễ dàng nghe hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tựa hồ là thú ngữ năng lực lại một cái biểu hiện, cho dù là một loại hắn trước kia chưa từng nghe qua ngôn ngữ cũng có thể không trở ngại chút nào nghe hiểu. Suy nghĩ kỹ một chút, nhân loại cũng coi như động vật, chẳng qua là động vật bậc cao mà thôi. Thải y nhắc tới mình sẽ là mấy loại giang nam tên điểm, Quý phi nương nương liền không nhịn được muốn nếm thử. Thải y có chút ngượng ngùng nói, tiểu nữ tử chỗ ở quá loạn, không dám để cho nương nương hạ mình. Lúc này Quý phi nương nương bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Tú, nói bệ hạ, bàn thưởng cho ngươi phòng tân hôn không phải thật lớn, nếu không đi trong nhà ngươi đi. Lâm Tú vốn đang nghe các nàng trò chuyện khi còn bé một chút chuyện Lý Thú, nói thế nào nói, kéo tới trên người mình. Phòng tân hôn đương nhiên phải đi không được, nơi đó trên danh nghĩa là Lâm Tú nhà, kỳ thật chính hắn cũng chỉ đi qua hai lần, mang theo Thải Y đi gặp Triệu Linh Quân, đây không phải đùa giỡn hay sao? Lâm Tú nghĩ, nói, nương nương, ta còn có một tòa nhà, cách nơi này rất gần, nếu không chúng ta hay là đi nơi đó đi. Khó trách chuyện cũ kể thỏ khôn có ba hang, thêm một cái tòa nhà, quả nhiên không có chỗ xấu, thời khắc mấu chốt, chẳng phải phát huy được tác dụng rồi. Còn tốt bây giờ là ban ngày, Linh Âm cùng Tần Uyển đều không ở, Lâm Tú mở cửa, mang theo các nàng đi tới, quý phi nương nương đi đến trong sân nhìn một chút, nói, chỗ này tòa nhà, sạch sẽ ngăn nắp, còn như thế chỉnh tề, hẳn là có người ở lại a. Lâm Tú cười, nói, ta ngẫu nhiên vậy ở nơi này. Quý phi nương nương nhìn hắn một cái, nơi này cũng không giống như là ngẫu nhiên có người ở bộ dáng, rõ ràng là mỗi ngày đều có người quản lý thu thập. Thải Y đi phòng bếp vì quý phi nương nương chuẩn bị bánh ngọt, song song cùng Linh Lung bồi tiếp quý phi nương nương trong sân, tiểu gia hỏa thì phe phẩy cánh, trong sân bay tới bay lui, đại hoàng dọa đến cụp đuôi, núp ở góc tường, một cử động cũng không dám. Những linh thú này, đối với gia cầm gia súc, thậm chí là trong mắt người bình thường mãnh thú, đều có huyết mạch bên trên áp chế. Huống chi, nó nhìn xem giống như là con mèo nhỏ, nhưng thật ra là con lão hổ. Lâm Tú ngay tại an ủi đại hoàng, cổng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Hắn quay đầu, nhìn thấy Tần Uyển cõng một bao quần áo, từ bên ngoài đi tới. Tựa hồ là không nghĩ tới trong nhà có nhiều người như vậy, đi đến trong sân. Lúc, nàng lần đầu tiên liền bị vị kia dung mạo cực đẹp, quý khí bức người nữ tử hấp dẫn. Lâm Tú mặc dù hiếu kỳ Tần Uyển vì cái gì ban ngày tới, vẫn là đi đến bên người nàng, nói, đây là quý phi nương nương. Tần Uyển sắc mặt có chút kinh ngạc, lập tức hành lễ nói, gặp qua quý phi nương nương. Quý phi nhìn Lâm Tú liếc mắt, hỏi, vị cô nương này là? Lâm Tú nói, nàng gọi Tần Uyển, là bằng hữu của ta, ngày bình thường ở chỗ này, giúp ta quản lý tòa nhà. Quý phi không tiếp tục hỏi nhiều, ở chỗ này là thật, có phải là đang xử lý tòa nhà, coi như chưa hẳn rồi. Lâm Tú chú ý tới, Tần Uyển cõng một cái không coi là nhỏ bao phục, tựa hồ là dự định triệt để ở nơi này. Tần Uyển đối quý phi nương nương làm lễ về sau, liền trở lại gian phòng của mình thu thập đồ vật rồi. Không bao lâu, lại có hai thân ảnh từ ngoài cửa đi tới. Một thân váy trắng chính là Linh Âm, một bộ áo đỏ chính là Minh Hà Công Chúa. Minh Hà Công Chúa bước vào sân thời điểm, còn tại phàn nàn. Sự tình gì có thể so sánh tu hành trọng yếu, hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nàng liền thấy đứng ở trong sân quý phi, sắc mặt nàng biến đổi, lập tức nói khẽ với Triệu Linh Âm nói, kia là quý phi nương nương. Minh Hà Công Chúa cùng Triệu Linh Âm đi lên trước, quy quy củ củ đối quý phi nương nương thi lễ một cái, sau đó liền đứng ở trong sân, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Lâm Tú không biết hôm nay là thế nào, không đến liền cũng không tới, cả tòa nhà từ sáng sớm đến tối đều là một mình hắn, muốn tới liền đều đến. Tần Uyển, Linh Âm, Minh Hà, nếu như Tiết Ngưng Nhi cũng tới lời nói, dị thuật viện Tư Mỹ liền gộp đủ. Trong lòng xuất hiện ý nghĩ này, cổng cũng truyền tới nhẹ nhàng bước chân. Tiết Ngưng Nhi bước vào cửa phủ, nhìn thấy trong sân nhiều người như vậy, sửng sốt một chút, cho là mình đi nhầm, theo bản năng lui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, nàng lại đi tới, nhìn xem trong viện mấy đạo nhân ảnh ngần người, Triệu Linh Âm, Minh Hà Công Chúa, Tần Uyển, còn có hai vị thiếu nữ xinh đẹp. Nàng bất quá là mấy ngày không đến, trong nhà làm sao nhiều người như vậy. Thẳng đến nhìn thấy quý phi nương nương, nàng mới bước nhanh đi tới, hành lễ, nói, Ngưng Nhi gặp qua quý phi nương nương. Quý phi nương nương nói, nơi này không phải trong cung, không cần đa lễ, ngươi làm sao vậy tới rồi? Tiết Ngưng Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng thật vất vả mới trộm đi ra tới, chính là vì tìm Lâm Tú trò chuyện, không nghĩ tới quý phi nương nương cũng ở nơi đây, còn có Tần Uyển các nàng. nàng đến bây giờ còn không biết chuyện gì xảy ra. Quý phi nương nương nhìn một chút Tiết Ngưng Nhi ửng đỏ gương mặt xinh đẹp, lại nhìn một chút Lâm Tú, tựa hồ minh bạch cái gì, nói: "Bản cung có chút buồn ngủ, nghỉ ngơi trước một hồi, nơi này chính ngươi nhìn xem xử lý đi." Lâm Tú mang theo quý phi nương nương đi trước Linh Âm gian phòng nghỉ ngơi, song song cùng Linh Lung Lưu lại chiếu cố nàng. Lâm Tú ra khỏi phòng, trong sân đã chỉ có bốn bóng người rồi. Dị thuật viện Tư Mỹ đứng chung một chỗ, thật là cảnh đẹp ý vui. Chính là bầu không khí không thế nào hài hòa. Tiết Ngưng Nhi là đem tòa nhà này xem như nàng cùng Lâm Tú ở giữa sao. Huyệt ân ái, bọn hắn chính là một đôi số khổ uyên ương. Yêu nhau, nhưng lại không thể ở chung với nhau, số khổ uyên ương. Nhưng bây giờ bọn họ xào huyệt ân ái bên trong, chật ních khác chim. Nàng xem hướng Triệu Linh Âm, hỏi: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Triệu Linh Âm liếc nàng liếc mắt, hỏi ngược lại: "Ta vì cái gì không thể ở đây?" Tiết Ngưng Nhi vô pháp phản bác, Triệu Linh Âm cùng Lâm Tú đã là thân nhân, trên lý luận, nàng có thể xuất hiện ở Lâm Tú xuất hiện bất luận cái gì trường hợp. Nàng lại nhìn về phía Minh Hà công chúa, không đợi nàng mở miệng, Minh Hà công chúa liền nói: "Đừng nhìn ta đi ngang qua, một hồi liền đi." Tiết Ngưng Nhi nhìn về phía Tần Uyển thời điểm, Tần Uyển chỉ nói hỏi một câu lời nói: "Tòa nhà này là ngươi mua?" Câu nói đầu tiên để Tiết Ngưng Nhi á khẩu không trả lời được. Tòa nhà này không phải nàng mua, là Lâm Tú, mà mặt ngoài, nàng lại cùng Lâm Tú không có cái gì quan hệ, nào có tư cách hỏi các nàng loại vấn đề này. Lâm Tú đứng ở đằng xa ăn dưa, nữ nhân và nữ nhân chuyện, hắn không có ý định lẫn vào, nhưng rất hiển nhiên, Ngưng Nhi không phải là đối thủ của các nàng, người khác hắn có thể mặc kệ, nhưng mình nữ nhân lại là nhất định phải dỗ dành. Nàng đem Tiết Ngưng Nhi đưa đến gian phòng của mình, sau đó đóng cửa phòng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà công chúa nhìn xem Lâm Tú ngay trước mặt Triệu Linh Âm, đem Tiết Ngưng Nhi mang về gian phòng, Triệu Linh Âm cũng không động hợp tác. Nàng giật mình nhìn về phía Triệu Linh Âm, hỏi: "Ngươi đây mặc kệ quản?" Triệu Linh Âm cắn răng nói: "Không có quan hệ gì với ngươi." Nàng dĩ nhiên muốn quản, có thể nàng có tư cách gì quản? Ngay cả tỷ tỷ đều đồng ý không can thiệp hắn sinh hoạt, nàng lại càng không có lập trường rồi. Nàng thậm chí có chút hối hận chuyển đến nơi này, liền xem như thấy được cũng không thể quản, còn không phải nhường cho mình bạch bạch khó chịu. Trong phòng, Lâm Tú đem quý phi nương nương xuất cung sự tình cùng Tiết Ngưng Nhi giải thích một lần. Tiết Ngưng Nhi nói: "Quý phi nương nương ta biết, có thể các nàng vì cái gì vậy?" Lâm Tú nói: "Linh Âm là tới bảo hộ ta, nàng cảm thấy ta một người ở chỗ này không an toàn, lo lắng ta gặp được thích khách. Minh Hà công chúa là theo chân nàng tới, còn Tần Uyển, nàng nguyên nhân so sánh phức tạp, nhưng chúng ta quan hệ không phải như ngươi nghĩ. Nếu như nhất định phải nói có quan hệ gì, nàng nên tính là ta khách trọ đi." Lâm Tú thật lòng giải thích nguyên do trong này về sau, Tiết Ngưng Nhi tựa ở Lâm Tú ngực, nói: "Ta không thể thường xuyên bồi tiếp ngươi, cũng không có nghĩ đến có thể độc chiếm ngươi. Tổ phụ nói về sau muốn đích thân chỉ điểm ta tu hành, ta sợ rằng không thể giống như kiểu trước đây, mỗi ngày đều có thể tới tìm ngươi rồi." Tiết lão quốc công tấn thăng thiên giai về sau, Tiết gia cùng trước kia xảy ra biến hóa long trời lở đất, cái này khiến Tiết Ngưng Nhi càng rõ ràng hơn, nàng muốn mặt mày rạng rỡ, quang minh chính đại gả cho Lâm Tú, tựa hồ là không thể nào. Cái này không chỉ cùng nàng có quan hệ, còn liên quan đến Tiết gia mặt mũi. Triệu Linh Quân đạt được dễ như trở bàn tay đồ vật, nàng tha thiết ước mơ cũng không chiếm được. Lâm Tú cảm nhận được nàng tâm tình sa sút, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực. Tiết gia quật khởi, đối với bọn hắn tới nói, đích xác sẽ trở thành càng lớn trở ngại, hắn hiện tại dù sao vẫn là quá yếu, kẻ yếu không chiếm được nghĩ có được, vậy cự tuyệt không được muốn cự tuyệt. Không chỉ vì Lý Bách Trương hậu cung mộng, vì Ngưng Nhi có thể quang minh chính đại cùng với hắn một chỗ, hắn cũng được càng thêm nỗ lực tu hành. Có quý phi nương nương ở đây, Linh Âm, Tần Uyển cùng Minh Hà công chúa cũng không được tự nhiên. Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi ra khỏi phòng thời điểm, các nàng đã rời đi. Thải từ phòng bếp đi tới, cùng đứng tại Lâm Tú bên cạnh Tiết Ngưng Nhi. Liếc nhau một cái, sau đó lại rất nhanh rời ánh mắt. Quý phi nương nương ngủ một hồi liền đã tỉnh, rất có hào hứng ở phòng bếp. Nhìn Thải Y làm bánh ngọt, thậm chí còn tự mình làm mấy khối, nàng hôm nay. Giống như là bị thả ra lồng chim sẻ, triệt để giải phóng thiên tính, không có nửa. Điểm quý phi nương nương dáng vẻ, Lâm Tú từ trên người nàng, thấy được một số khác đồ vật. Quý phi nương nương thiếu nữ thời kỳ, hẳn là hoạt bát tính cách, nàng. Cũng không phải là vừa ra đời chính là duyên dáng sang trọng quý phi nương. Nương, khi đó nàng, phải cùng Minh Hà công chúa không sai biệt lắm. Nhìn ra, nàng hôm nay ở bên ngoài rất vui vẻ, thẳng đến trước khi trời tối, mới. Tại Lý Tổng Quản dục dã, có chút lưu luyến rời khỏi nơi này. Lâm Tú cùng Thải Y đưa mắt nhìn nàng rời đi, Lâm Tú đứng tại cổng, cầm. Thải Y tay, hỏi, Ngưng Nhi buổi chiều trước khi rời đi, cùng ngươi nói cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Ngưng Nhi trước khi rời đi, trong phòng cùng Thải Y nói mấy câu, Lâm Tú. Cũng không biết các nàng nói cái gì. Thải ôm Lâm Tú cánh tay, tựa đầu gối lên trên vai của hắn, nói. Ngưng Nhi, cô nương nói, để cho ta lúc bình thường nhiều bồi bồi ngươi, nàng thật sự rất thích ngươi. Thải Y cùng Ngưng Nhi lần thứ nhất gặp mặt, tựa hồ mười phần hòa hợp, các nàng trước đó chỉ biết là lẫn nhau tồn tại, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua. Lâm Tú vốn muốn để Thải Y cũng dọn đến nơi này, nhưng nghĩ nghĩ, nơi này có Linh Âm, có Tần Uyển, Thải Y cùng bọn hắn cũng không quen biết, cũng không phải người của một thế giới, cùng chỗ một cái phòng mái hiên nhà. Ngược lại xấu hổ, huống hồ, nàng thân phận mặc dù là con hát, nhưng ở Lâm Tú trong lòng, nàng cùng cái khác nữ tử không cũng không khác biệt gì, không danh không phận, nàng cũng không có chuyển đến nơi này lý do. Mặc dù Thải Y không cần danh phận, nhưng Lâm Tú vẫn là muốn để nàng đường đường chính chính đợi ở bên cạnh hắn. Lâm Tú nghĩ đến, có thể hay không tìm một cơ hội cùng Triệu Linh Quân thương lượng một chút, cho Thải Y một cái danh phận. Có Tiết gia trở ngại, Tiết Ngưng Nhi trước mắt là thật không có cách nào có thể đem Thải Y nghênh vào cửa, chỉ cần Triệu Linh Quân đồng ý là tốt rồi. Mặc dù đương thời nói xong rồi không có can thiệp lẫn nhau, nhưng chuyện này đích xác cần nàng gật đầu, vấn đề ở chỗ nàng có thể hay không gật đầu. Mà lại vừa mới đại hôn không lâu liền tiếp nhận thiếp, chẳng phải là công khai nói thiên hạ biết người vợ chồng bọn họ không hợp, sợ rằng Triệu Linh Quân cũng sẽ không đáp ứng. Hai người đã sớm phân rõ giới hạn, nàng cũng không có giúp hắn lý do. Đưa Thải Y trở lại Lê Hoa Uyển, Lâm Tú tại nàng trong phòng đợi một hồi, còn chưa chờ đến sắc trời tối xuống, liền ẩn nấp bay đi ngoài thành tu hành. Hôm nay ban ngày thời tiết cũng không tệ lắm, nhưng đến buổi tối thời điểm bỗng nhiên âm trầm xuống, ngoài thành một phương bầu trời càng là mây đen tụ tập. Lâm Tú đã rất lâu chưa bao giờ gặp thời tiết giông tố rồi. Mùa đông thời tiết khô ráo, rất khó hình thành lôi vân, mùa xuân ấm lại về sau, nương theo lấy ấm ẩm ướt không khí tăng cường, dễ dàng rành rụng thành lôi vân. Sở dĩ sấm mùa xuân cơ hồ mỗi năm đều có, mà lại thường xuyên sẽ kéo dài mấy ngày. Ầm ầm, một đạo tia chớp màu trắng vạch phá bầu trời, mắt thấy liền muốn trời mưa. Kinh đô trong thành, đầu đường người bán hàng rong nhóm vội vàng thu quán tử, còn ở bên ngoài dân chúng cũng được dấu vết vội vàng, muốn đang đổ mưa trước đó về đến trong nhà. Một nơi dinh thự bên trong, Tần Uyển đứng tại dưới mái hiên, nhìn xem sấm vàng chớp giật bầu trời, nội tâm vô cùng yên tĩnh. Nàng trước kia cũng không thích sét đánh, bởi vì sét đánh liền mang ý nghĩa trời mưa, mà trời mưa trời ở bên ngoài, quần áo tất cả đều bị xối, cảm giác thật không tốt, cũng rất khó tìm đến một cái hoàn toàn sẽ không bị nước mưa xối đến mái hiên. Nhưng bây giờ, nàng có chút thích trời mưa xuống rồi. Bởi vì nàng có một cái có thể che gió che mưa gian phòng, trời mưa xuống, nàng có thể sự tình gì đều không cần làm, đọc sách cũng tốt, đi ngủ cũng được, cũng sẽ không có người quấy rầy. Đối diện dưới mái hiên, tương tự đứng một vị nữ tử áo trắng. Triệu Linh Âm nhìn xem sắp tối xuống bầu trời, thầm nghĩ, sắp trời mưa, Lâm Tú làm sao vẫn chưa về, hắn vừa rồi đi ra thời điểm, giống như không có mang. Dù, một tòa khác trong phủ đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bách Trương đứng ở trong viện, trên bầu trời trong lôi vân, bỗng nhiên có một đạo lôi đình bổ xuống, lớn chừng chiếc đũa lôi đình, không có vào thân thể của hắn, Lý Bách Trương ngẩng đầu nhìn chỗ cao lôi vân, mặt lộ vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói. Hôm nay, lôi đình này uy lực, làm sao nhỏ như vậy, mà lúc này, ngoài thành, cao ngàn trượng không phía trên, đen tối trong lôi vân. Thỉnh thoảng có màu bạc trắng hồ quang chớp động, kỳ quái là, trong mây đen, lôi xà loạn vũ, nhưng không có một tia chớp rơi xuống, bọn chúng tựa hồ bị cái gì đồ vật hấp thu đồng dạng. Không phải đồ vật, là người. Nếu như giờ phút này có người tiến vào cái này lôi vân trung tâm nhất, liền có thể nhìn thấy một đạo toàn thân trần trụi bóng người, trống rỗng trôi nổi tại đây. Hắn bốn phía, cơ hồ bị rậm rạp chằng chịt lôi đình vây quanh, thỉnh thoảng có lôi đình tiến vào trong cơ thể của hắn. Thân thể của hắn, tựa hồ không thể thừa nhận lôi đình này năng lượng, bề ngoài da chóc thịt bong, nhưng lại trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Như thế phá hư, chữa trị, lại phá hư, trùng tu phục, trên người của hắn khí tức cũng ở đây rõ ràng tăng trưởng. Lâm Tú lơ lửng tại trong lôi vân, một bên hấp thu lôi đình, một bên trị liệu thương thế của mình, cùng mình hấp dẫn lôi đình khác biệt. Cái này trong lôi vân, lôi đình chi lực quá cường đại, cũng quá cuồng bạo, cho dù hắn đối lôi đình có rất mạnh miễn dịch, y nguyên không thể thừa nhận. Cũng may liên tục không ngừng lôi đình vì hắn cung cấp liên tục không ngừng nguyên lực, cái này dạng hắn lại có thể không ngừng chữa trị thân thể, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Tại chỗ có thiên giai năng lực bên trong, lôi đình là cuồng bạo nhất một cái. Ngay cả tu hành phương thức, đều là như thế thô bạo dọa người, giống Lâm Tú. Cái này dạng liều mạng tu hành, càng là muốn tiếp nhận thường nhân nỗi đau khổ khó có thể chịu đựng. Đồng dạng, thông qua loại này thô bạo phương thức, tu hành hiệu suất cũng muốn lớn xa hơn năng lực khác, thường thường tu hành một lần, liền có thể bù đắp được năng lực khác tu hành 10 ngày nửa tháng, bay đến trong lôi vân tu hành, nguyên lực tăng trưởng càng là khoa trương. Làm lôi vân tiêu tán về sau, Lâm Tú phát giác được, trong cơ thể hắn gia tăng nguyên lực, so ra mà vượt ngày thường tu hành một tháng có thừa. Là hắn gấp 6 lần tu hành tốc độ xuống một tháng. Quả nhiên là cầu phú quý trong nguy hiểm. Tại trong lôi vân tu hành, cùng trên mặt đất dẫn lôi nhập thể, tu hành tốc độ, căn bản không thể so sánh nổi. Mà lần này, hắn tăng trưởng không chỉ là nguyên lực, còn có thân thể. Bị lôi đình rèn thể về sau, thân thể của hắn, vậy cường hóa rất nhiều, thân thể. Đột phá, mang ý nghĩa võ đạo đột phá, bởi vì tu hành võ đạo, vốn là tu luyện thân thể, để thân thể có thể dung nạp càng nhiều chân khí. Chân khí là sẽ liên tục không ngừng sinh ra, một tên võ giả có thể sử dụng bao nhiêu chân khí, chỉ lấy quyết với hắn thân thể có thể dung nạp bao nhiêu. Chờ đợi một mùa đông, Lâm Tú một mực đang chờ sấm mùa xuân đến, cuối cùng bị hắn chờ đến, mà hắn từ phía trên văn lịch thư bên trên tra được, hàng năm giữa xuân, vương đồ mưa rầm, đại khái sẽ kéo dài nửa tháng, trong nửa tháng này, chỉ cần có một nửa trở lên thời tiết giông tố, hắn liền có thể sớm tiến vào huyền giai thượng cảnh. Vương đô đầu đường, bóng người thưa thớt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn trẻ tại ven đường tích đầy nước bùn trong vũng nước nhảy tới nhảy lui, chơi quên cả trời đất. Ven đường to to nhỏ nhỏ trong cửa hàng, nhưng có không ít người sầu mi khổ kiểm. Nửa tháng, mưa này lúc nào mới là cái đầu a? Mỗi ngày sét đánh, mỗi ngày trời mưa, mọi người ngay cả môn đều không ra. Trong tiệm không có một chút sinh ý. Lão thiên gia, van cầu ngươi, nhanh lên tạnh đi. Vương đô ngày mưa dầm khí, đã kéo dài nửa tháng, đều nói mưa xuân quý như mỡ, nhưng là không thể mỗi ngày bên dưới, nhất là trời mưa xuống, không có bao nhiêu người nguyện ý đi ra ngoài, đông đảo cửa hàng sinh ý đều bị ảnh hưởng. Đương nhiên, cũng có một chút cửa hàng, vô luận phong sương mưa tuyết, đều không ảnh hưởng tại bọn hắn lối vào cửa hàng xếp hàng người. Tỷ như bán ra, thần tiên tán, cửa hàng, lại tỷ như hồng nê cư cùng ngưng hương trai. Ngưng hương trai, hậu đường, Lý Bách Trương ngồi ở trên ghế, một tay trông đỡ lấy đầu, lẩm bẩm nói. Lâm, Tú đi nơi nào? Tiết Ngưng Nhi vậy nhìn không thấy, gần nhất là thế nào? Ngay. Cả lôi đình uy lực đều nhỏ đi, hy vọng mùa hè thời điểm, có thể tốt. Trên tầng mây, một thân ảnh nhắm mắt trôi nổi, quanh thân lôi đình vờn quanh. Một đoạn thời khắc, hai mắt của hắn bỗng nhiên mở ra. Hai đảo như thực chất lôi đình từ trong mắt của hắn bắn ra, đem phía dưới trong. Rừng rậm hai cây đại thụ đánh xuyên, cháy lên hừng hực lửa lớn. Lâm Tú chậm rãi rơi xuống đất, phất tay đem kia hai viên thiêu đốt cây đông. Cứng, nhìn qua cháy đen thân cây, e là cho dù là địa giai hạ cảnh võ giả, tiếp. Nhận lần này, cũng không chịu nổi, mà lúc này hắn, còn chưa tới huyền giai thượng cảnh. Mỗi một lần năng lực thức tỉnh bình cảnh, đều không phải dễ dàng như vậy đột. Phá, muốn nhanh chóng đột phá, hắn sợ rằng còn phải mượn nhờ tứ giai. Nguyên tinh, hắn thật vất vả mới trả hết nợ, để giành được một điểm tiền, sợ là lại muốn tìm. Hết, cách chương.